dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215, Hiệu trưởng Triệu Kiến. Một phần năm giữ gốc, Aoki Tsukasa có chút mệt mỏi đi tới trường học. Vừa mới tiến đến lớp, liền thấy trầm mặt Maeda Tora đang đội mắt quầng thâm, ngồi tại vị trí trước không biết trầm tư cái gì. Aoki Tsukasa đi ra phía trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không ngủ, Maeda Tora rụi rụi con mắt, lộ ra một cái có chút nụ cười khó coi. Chậm lại, Fujihara Bio bọn hắn tới sao? Aoki Tsukasa nắm túi sách đặt vào trên bàn học, biểu lộ đồng dạng không thể nói tốt bao nhiêu. Ngồi trên ghế, vuốt vuốt huyệt thái dương, Maeda Tora thở dài, còn chưa tới, thương rất nghiêm trọng. Aoki Tsukasa chân mày cau lại, Otake còn tốt, chỉ là có chút choáng đầu. Hôm qua kiểm tra một chút, người trong nhà nhường thật tốt tu dưỡng mấy ngày, lôi kéo không có nhường tới trường học. A Miểu liền có chút, Maeda Tora giận dữ một quyền đập vào trên bàn học. Lúc này hắn vết thương trên mặt đều không có xử lý qua, biểu lộ thoạt nhìn có chút dữ tợn. A Miểu làm sao vậy? Aoki Tsukasa hôm qua không thể tại bệnh viện thấy Fujiwara Bio cùng Matsuzaka Otake, cho là bọn họ chỉ là bị thương nhẹ mà thôi, không nghĩ tới đã vậy còn quá nghiêm trọng. Maeda Tora ngấn răng nghiến lời, A Miểu chân gãy rồi. Aoki Tsukasa mở to hai mắt nhìn, nắm đấm hơi hơi nắm chặt. Hôm qua hắn cũng không cùng ta nói. Ban đêm ta gọi điện thoại cho hắn, hắn mới ấp úng nói mình tại bệnh viện, muốn ít nhất một tháng mới có thể ra viện. Maeda Tora khóe mắt đều khí có chút run rẩy. Aoki Tsukasa đồng dạng có chút nộ không thể nghỉ, thậm chí có chút khó tin. Theo lý mà nói, chúng ta cũng không trêu vào Nagai học sinh, bọn hắn sao có thể xuống tay nặng như vậy? Lão đại, Maeda Tora nhìn về phía Aoki Tsukasa, biểu lộ có chút yên lặng. Cái này là thiếu niên bất lương. Aoki Tsukasa rơi vào trầm mặc. Đối với hắn mà nói, đánh nhau cũng tốt, thiếu niên bất lương cũng tốt. Hắn thủy chung ôm có một phần không thiết thực ngây thơ. Có lẽ là đời trước chưa bao giờ trải qua cái gọi là không tốt sinh hoạt. Aoki Tsukasa đối với thiếu niên bất lương cách nhìn, chỉ là một đám tinh lực tràn đầy, không thích học tập, nhiệt huyết xông lên đầu người thiếu niên mà thôi. Căn bản không có đem bọn hắn coi như cái gọi là ác nhân. Đánh nhau, đối Aoki Tsukasa tới nói cũng chính là đánh nhau mà thôi. Đánh thắng thuận tiện, để đùa thuận tiện, chưa bao giờ từng nghĩ đem đối phương đánh thành cái gì trọng thương. Dù sao cái thế giới này cũng là có luật pháp, nhưng bày ở trước mắt hiện thực, trần trụi nói cho Aoki Tsukasa, ác liền là ác, dù cho chỉ là thiếu niên bất lương, cũng không phải Aoki Tsukasa tưởng tượng tốt đẹp như vậy, dù cho Aoki Tsukasa có thể làm đến vừa phải mà đi. Nhưng cũng càng nhiều thiếu niên bất lương đối cái gọi là vừa phải khịt mũi coi thường. Trầm mặc, Aoki Tsukasa ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, còn không có nghĩ rõ ràng vì cái gì bọn hắn chỉ bất quá 16-17 tuổi. Vì cái gì có thể làm được tàn nhẫn như vậy? Ngoài cửa chợt xông vào một người đầu trọc thiếu niên, một mặt phẫn nộ đi tới Aoki Tsukasa bên người. Lão đại, đám kia Nagai quá phận, có ý tứ gì? Aoki Tsukasa nhìn xem thiếu niên đầu chọc gương mặt nộ khí, chân mày nhíu càng sâu. Thiếu niên đầu chọc nghe vậy đem mặt tiến đến Aoki Tsukasa bên tai, thấp giọng nói, Nagai người khắp nơi truyền bá tin tức, nói bọn hắn Nagai mới là thượng thành khu lão đại, cái gọi là Bayo cũng tốt, Yawarakai cũng tốt, đều đã là bại tướng dưới tay bọn họ. Aoki Tsukasa gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, ta biết rồi, ta hội xử lý. Lão đại, cứ mở miệng, huynh đệ chúng ta mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu người, cũng chắc chắn sẽ không sợ. Thiếu niên đầu chọc ma quyền sát trưởng bộ dáng nhường Aoki Tsukasa thở dài. Ngươi về trước lớp đi, nhanh đi học, giữa trưa thượng thiên đài đàm. Aoki Tsukasa nói xong, móc ra điện thoại, lại xem tới điện thoại di động lên lại truyền tới Matsuyama Iwa tin tức. Mở ra xem xét, Aoki Tsukasa trong lòng càng thêm phiền não. Nguyên video đã xóa bỏ, nhưng tiếc nuối là tin tức đã ra tới. Chuyện này có hơi phiền toái, ta hội tận lực xử lý. Ngươi mấy ngày nay liền đừng gây chuyện, được à? Coi như ta nhờ ngươi, được hay không? Matsuyama Iwa lời nhường Aoki Tsukasa không tự chủ được mở ra điện thoại internet. Cha nhìn lên tương quan từ đầu, quả nhiên mấy cái tin tức đã xuất hiện ở trong điện thoại di động. Thiếu niên bất lương lại nổi lên tranh chấp, tư pháp ở đâu? Thiếu niên bất lương vấn đề ngày càng nghiêm trọng, khi nào mới có thể còn hài tử một mảnh trời xanh? Tổng hợp cách đấu siêu tân tinh đúng là thiếu niên bất lương. Thi đấu tổ ủy hội tuyển người đến cùng đang nhìn cái gì? Mấy cái tin tức, có Yachiyo thành phố bản địa tin tức, cũng có Chiba tạp chí lớn, nhất làm cho Aoki Tsukasa ngạc nhiên, lại là toàn bộ Nghe Hồng đều có ảnh hưởng rất lớn lực Tokyo báo ra hàng ngày vậy mà cũng báo cáo hắn tin tức, mà lại đầu mâu trực chỉ siêu tân tinh đại hội. Đối với siêu tân tinh đại hội tới nói, đây có lẽ là chuyện tốt. Dù sau này loại cho hấp thụ ánh sáng độ đối với khai chiến sắp đến cách đấu thi đấu vòng tròn tới nói là quyết không thể thiếu một bộ phận. Aoki Tsuka ra mặt âm trầm mở ra Tokyo báo ra hàng ngày tin tức. Theo hôm qua buổi chiều, tại Chiba Yachiyo thành phố bạo phát cùng một chỗ thiếu niên bất lương ở giữa xung đột. Nguyên video tại trên internet đã dẫn phát bàn tán sôi nổi. Nhưng ít có người biết chính là, trong đó một phương thiếu niên đầu chọc bên trong, lại có một người là siêu tân tinh đại hội tranh tài tuyển thủ. Theo ký giả hiểu, nên thiếu niên không chỉ là bình thường thiếu niên bất lương, càng là cái gọi là trường học lão đại, thiếu niên bất lương thủ lĩnh, để cho người ta không khỏi trầm tư là một tên thiếu niên bất lương cũng có thể leo lên siêu tân tinh đại hội. Đây có phải hay không mang ý nghĩa thi đấu tổ xét duyệt xuất hiện ý vị sâu xa vấn đề? Ta phương, phóng viên đã lao tới Yachiyo thành phố tiến hành điều tra phỏng vấn. Thỉnh quan tâm Tokyo báo ra hàng ngày. Chúng ta là ngài tiếp tục theo dõi đưa tin, mang đến thay mới thời gian thực tin tức. Aoki Tsukasa đại khái nhìn một lần, liền thối lui ra khỏi trình duyệt, tắt điện thoại di động, đưa điện thoại di động nhét vào trên mặt bàn, phát ra phịch một tiếng giòn vang. Trong lớp đồng học bị tiếng vang hấp dẫn, không tự chủ được quay đầu xem ra. Nhưng lại thấy được Aoki Tsukasa lúc này một mặt phẫn nộ cùng băng lãnh. Nguyên bản liền lộ ra rất là dọa người mặt thoạt nhìn càng thêm âm trầm đáng sợ mấy phần. Lập tức câm như hến, toàn bộ lớp còn chưa lên khóa, liền trở nên sau khi đi học còn an tĩnh mấy phần. Sukun, có thể không thể đi ra một thoáng. Teruhashi Kokomi bỗng nhiên xuất hiện ở cửa lớp khẩu, thận trọng mở miệng phá vỡ này an tĩnh quỷ dị. Aoki Tsukasa yên lặng đưa điện thoại di động ước lượng trở về trong túi quần. Đi ra giảng đường, tựa ở hành lang trên vách tường. Aoki Tsukasa ánh mắt thâm thúy. Làm sao vậy? Người không sao chứ? Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa lúc này bộ dáng, trong lòng lại có chút đau lòng, lại có chút sợ hãi. Không có việc gì, đến cùng thì thế nào? Aoki Tsukasa tổng cảm giác dự cảm bất tường càng lúc càng nặng. Teruhashi Kokomi thở dài, hiệu trưởng muốn ngươi tới phòng làm việc tìm hắn đại khái là cùng chuyện ngày hôm qua có quan hệ. Đi, bao nhiêu trường học xảy ra chuyện lớn như vậy, liền tin tức đều báo cáo. Teruhashi Kokomi như thế nào lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Sớm đã có cái gọi là khuê mật, bằng hữu, thậm chí người theo đuổi. Đem kỹ càng tin tức phát đến trên điện thoại di động của nàng. Trong ngôn ngữ tràn đầy đối Aoki Tsukasa cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí có người âm thầm truyền ngôn. Aoki Tsukasa lúc này phiền phức lớn rồi. Ta biết rồi. Aoki Tsukasa đối Teruhashi Kokomi gật gật đầu. Không cho nàng lại nói cái gì cơ hội. Hai tay cắm túi quay người hướng phía phòng làm việc của hiệu trưởng sải bước đi tới. Biểu lộ vô cùng băng lãnh. Trong hành lang học sinh dồn dập né tránh. Aoki Tsukasa đi tới chỗ nào? Chỗ nào liền biến đến yên tĩnh vô cùng. Phảng phất nhấn xuống yên lặng cái nút cũng giống như. Aoki Tsukasa bò lên mấy tầng lâu. Đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng trước. Hít một hơi thật sâu. Đẩy ra cửa chính, Nakamura nhân chi giới ngồi trên ghế, đang đưa lưng về phía cổng, mặt hướng cửa sổ, không biết nhìn cái gì vậy đến nhập thần. Nghe được đẩy cửa thanh âm, chuyển động ghế đu quay lại, biểu lộ lãnh đạm vỗ vỗ cái bàn, giơ tay lên, mời ngồi. Aoki Tsukasa chỉ là đi đến trước người hắn, ngữ khí bình tĩnh, có chuyện gì, nói thẳng liền tốt. Nakamura nhân chi giới chậm rãi dương mắt. Sáng hôm nay có cảnh quan tới tìm ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?